Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chảo không được ta, thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa tháng liền đi qua. Này nửa tháng lý, đường môn phá lệ náo nhiệt, đầu tiên là cơ quan phòng, này không cam lòng các đệ tử ở nỗ lực luyện tập sau tìm đường hạ chi khảo hạch. Cuối cùng gia nhập 5 người, tựa như đảo loạn ngư trì đại cái cá nheo. Kích thích tất cả mọi người ở nỗ lực tăng lên chính mình. E sợ cho một cái buông lỏng đã bị đào thải. Không thể trở thành cuối cùng 10 người chung một vị. Loại này tích cực cạnh tranh quan hệ. Nhường 15 nhân ở ngoài trong phòng đệ tử nhận đến cảm nhiễm. Người người đều ở nỗ lực tăng lên. Ao ước lại có cơ hội như vậy chính mình cũng có thể đủ tham dự tranh cử. Đoạt hồn phòng bên này. Bởi vì Hoa Nhu chỗ hồ là ám sát ở ngoài toàn thân trở ra. Cho nên Đường Tịch mỗi ngày trừ bỏ đối với ám sát kỹ năng huấn luyện ngoại. Còn phải mang theo đại gia luyện tập tự bảo vệ mình chi kỹ. Mà sau còn phóng thoại từng cái ban đêm đều là bọn họ động thủ cơ hội. Nếu có chút nhân có thể ở hừng đông tiền ở trên người hắn yếu hại bộ vị đồ thượng mặc mà không bị bắt lấy, trực tiếp trở thành 10 người chi nhất. Vì thế đoạt hồn phòng từng cái ban đêm đều là đánh lén cùng thoát đi khảo hạch. Mà mỗi một sáng sớm thần đều sẽ có mấy cái đệ tử vẻ mặt mặc sát vũ mà về. Ám khí phòng còn lại là tương đối mà nói nhất bình tĩnh. Bọn họ không có lúc nào là đều ở so đấu chế tác ám khí tốc độ. Hoa Nhu sẽ làm bọn họ ở bất đồng điều kiện hạ. Trường hợp hạ, khó khăn tiếp theo lần so với một bên tăng lên đại gia năng lực. Một bên tìm ra cơ bản công tối kiên định phản ứng tốc độ nhanh nhất nổi trội xuất sắc giả. Như vậy ngày duy trì ước chừng 7-8 ngày. Ở Hoa Nhu gợi ý hạ, cơ quan phòng đệ tử tiến nhập đoạt hồn phòng. Đi theo Đường Tịch bắt đầu học tập chỉ có đoạt hồn phòng đệ tử tài năng học tập ám sát thuật. Mà đoạt hồn phòng cùng ám khí phòng đệ tử cũng tự nhiên sẽ đi cơ quan phòng học tập chế tác mặt nạ. Ra người cùng với bố trí cạm bẫy cơ quan đợi chút. Mỗi một ngày, đường môn này ba cái phòng đều náo nhiệt phi phàm. Hoa Nhu cũng không nhàn rỗi. Nàng ban ngày bất chợt cùng đường Hạ Chi còn có Đường Tịch thảo luận. Điều chỉnh phương án, đến ban đêm nàng đổ không phải nghĩ tăng lên cùng khảo hạch. Mà là suy xét sống hay chết vấn đề. Sinh, đó là sinh lộ, tử, tất nhiên là đoạt nhân tính mệnh. Ngọc Nhi ngày ấy chạy sau khi ra ngoài, tuy rằng nói cũng vẫn là ngày ngày cùng nàng ở chung không thấy hiềm khích thái độ, nhưng đã không ở cùng nàng thảo luận vấn đề này, cho dù Hoa Nhu cố ý nhắc tới, nàng cũng sẽ tận lực tránh đi không nói chuyện, thế cho nên Hoa Nhu không thể không nghĩ lại, ở trong chiến tranh nàng ma túy địch quân ý tưởng có phải hay không sai lầm ni này ba cái phòng. Như thế náo nhiệt. Hỏa khí phòng liền có vẻ có chút quạnh quẽ, tuy rằng nói chế tác hỏa khí cũng đủ bọn họ bận. Nhưng là xem người khác suốt ngày lý khảo hạch trưởng thành học tập tân kỹ năng. Chính mình lại chỉ có thể khải lộng hỏa khí, không khỏi hâm mộ, ảo não, oán giận, vì sao ta muốn ở hỏa khí phòng A, nhìn xem nhân gia đều có thể học tân này nọ ai. Cũng không biết sư phụ đang nghĩ cái gì, vì sao sẽ không nhường chúng ta cũng đi học học học học học. Đường Huẩn đột nhiên xông ra, hướng về phía các đệ tử giống giận, hỏa khí các ngươi học minh trắng sao. Trong bát đều không ăn xong liền nhớ thương trong nồi, cũng không sợ chống đỡ hết mức. Đối mặt thịnh nộ Đường Huẩn, mọi người cứ việc trong lòng bất bình nhưng cũng không dám nói cái gì. Một đám cúi đầu phẫn nộ tán đi, đồ lưu Đường Huẩn trong mắt tràn đầy lửa giận, nửa tháng phong trần mệt mỏi, Mộ Quân Ngô cùng Phi Vân rốt cục thì chạy tới Trường Sa phủ cửa thành ngoại. Cách 10 trượng có hơn, hắn xem cửa thành thượng Trường Sa, hai chữ, trong lòng hình như có sóng to bốc lên, ra, đây là nhà hắn, đây là hắn từng cho rằng sẽ không bao giờ nữa trở về ra. Công tử, chúng ta hay không chờ thiên lại hắc một ít. Phi Vân xem cửa thành hạ thủ vệ, mắt có ưu sắc, không cần, Mộ Quân Ngô nói xong theo trên ngựa bọc hành lý xuất ra hai cái hòm. Quăng cho Phi Vân một cái, chúng ta dịch dung đi vào, Phi Vân nghe vậy tò mò mở ra cháp. Nhưng thấy này nội là một trương Nguyễn gia mặt nạ, hắn nhìn về phía chủ tử khi, Mộ Quân Ngô dĩ nhiên nhanh chóng đem mặt nạ phu ở tại trên mặt. Này mặt nạ là dùng nhựa cây, không cần tương hồ đều có dính tính, mau mau phu thượng. Mộ Quân Ngô nói xong sờ sờ bộ mặt, xác định các nơi phục tùng, mà Phi Vân mắt thấy công tử biến thành một trương xa lạ gương mặt. Chạy nhanh cũng cấp chính mình phu thượng, ấm áp dính mặt nạ nhất phu lên mặt, tựa như có hấp lực giống nhau dán tại trên mặt. Phi Vân nhéo xoay cái mũi miệng, lập tức sợ hãi than nói, này mặt nạ còn đỉnh dán hợp a. Mộ Quân Ngô xem quen thuộc mặt nhẹ nhàng cười. Đường môn mặt nạ ra người, gián tượng liên cung thật sự giống nhau, khóc cười nhíu mày toàn năng bày ra, nếu không phải trong nghề nhân chỉ sợ khó có thể phát hiện, nói xong hắn nhất đá mã bụng. Liên cung Phi Vân về phía trước mà đi, trà trộn ở tại dân chúng giữa, này Trường Sa phủ nhưng là sở quốc quốc đô, tự nhiên cửa thành chỗ quan binh kiểm tra thực hư phi thường cẩn thận. Hai người tới gần sau có thế này phát hiện. Cửa thành trên tường thế nhưng còn dán hai chương thông tội phạm bức họa. Trong đó một cái đúng là Phi Vân, Kỳ Vương không tốt dán xuất ra, tự nhiên cũng chỉ dán Phi Vân. Mộ Quân Ngô nhìn thấy sau nhìn thoáng qua bên cạnh Phi Vân. Giờ phút này hắn đã biến thành đường lục lưỡng mặt, đương nhiên chính hắn còn lại là trường sinh mặt, như vậy hai khuôn mặt, tất nhiên là an toàn, hai người trên người cũng không có gì bại lộ vật. Cho nên một khắc chung sau, hai người liền thuận lợi vào thành, mà sau tìm một gian khách sạn, rơi xuống chân, sắc trời dần dần ngầm hạ đến, trạng vạng tiểu nhị đưa tới đồ ăn dùng đi thu thập thỏa đáng sau. Mộ Quân Ngô đem mặt nạ lấy xuống thật cẩn thận thu vào hòm nội. Phi Vân thấy thế cũng phải đi thủ, ngươi đừng lấy, mang theo an toàn, là, này mặt nạ thật tốt, không chỉ như thế rất thật. Hồ ở trên mặt này non nửa thiên, thế nhưng tuyệt không khó chịu, đường môn gì đó. Không kê monster, Mộ Quân Ngô nói xong cái thượng hòm, thân thủ nhẹ nhàng mà sờ soạng một chút hòm. Hắn tưởng hoa nhu, này đường môn, lại là hỏa pháo, lại là cơ quan trận pháp, rất lợi hại, thủ hạ đi chuyển không nơi đó gì đó khi, chứng kiến vật cũng không phải tinh mỹ tuyệt luân, xem ra chúng nó sâu xa thâm hậu. Không thể khinh thường a. Được rồi, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Mộ Quân Ngô cũng không có hứng thú cùng Phi Vân đề cập đường môn. Sâu xa, tự nhiên ngưng hẳn đề tài này. Thuộc hạ phải đi ngay. Bất quá ngài xác định muốn ở nơi đó gặp nhau. Nơi đó định có không ít người đang chờ ngài xuất hiện ôm cây đợi thỏ lại như thế nào. Mộ Quân Ngô trong mắt là một chút lạnh lùng khinh miệt sắc. Bọn họ chào không được ta, ngay tại Mộ Quân Ngô chuẩn bị đêm hội là lúc. Cách xa nhau ngàn dặm Thục Sơn Xuyên nội cũng là có một chỗ chân núi. Hai đội nhân mã chính hỗn chiến chém giết ở một chỗ. Đánh cho là khó phân thắng bại, từng đạo máu tươi, mỗi một tiếng tê kêu. Kia dính huyết ô, mạnh tự kỳ ở đầu người toàn động trung huy động. Đón gió phấp phới. Mà đồng tự kỳ lại bởi vì đánh kỳ nhân bị khảm. Mà cờ xí ngã xuống, chém giết không nghỉ, giao chiến không ngừng, tươi sống sinh mệnh ở hai quân đối chọi chung ngưng hẳn. Một khối cổ thi thể xếp đứng lên, như một mảnh thi hài. Theo càng nhiều, đồng tự kỳ ngã xuống, mạnh gia quân là càng đánh càng mạnh mẽ, ưu thế tiệm đại, đột nhiên, cách đó không xa, vài lần, đồng tự kỳ đi đầu. Hai đội kỵ binh vung binh khí nhảy vào chiến trường, song phương chém giết chung, kia vốn đã chiếm ưu thế mạnh gia quân lại bắt đầu liên tiếp lui về phía sau đứng lên. Hết chương.